Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2141, trong tổ địa. Truyền ra gió báo, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn QHH0998 đã tặng nguyệt phiếu thiếu chức gia chủ. Đây mới là thân phận chân chính đồng ý. Lần này, không người có thể cùng hắn tranh đoạt. Trong tổ địa thu hoạch, không chỉ là trong cảnh giới, đạt tới 8 kiếp tiên tôn, chủ yếu nhất vẫn là chiến lực lên, mi tâm huyết mạch dấu vết, trên người hắn chảy máu, có thể để cho hắn vận dụng một ít thái tổ thủ đoạn. Dù là chỉ có thái tổ vận dụng thực lực trong 1%, vậy cũng là hủy diệt giống vậy lực lượng, lần này từ tổ địa đi ra. Hắn cần bế quan tiêu hóa một phen. Dịch Tiểu Phi, lần này, ngươi lấy cái gì và bổn tiên tôn đấu? Thực lực cường đại, để cho Thu Bình Chi có tự tin, loại tự tin này, để cho hắn nội tâm rất khẩn cấp. Khẩn cấp lần nữa và Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Vèo, Thu Bình Chi, ở muôn người ngắm nhìn trong, từ tổ địa bên này rời đi, hắn còn cần bế quan. Thiếu chức gia chủ, chung quy vẫn là Thu Bình Chi. Trong tổ địa, gia tộc đệ tử hàng loạt chết, phải cùng hắn có liên quan. Được làm vua thua làm giặc, gia chủ không sẽ quan tâm. Chúng ta Thu gia muốn chính là người mạnh nhất, mà Thu Bình Chi, hắn có lẽ có thể làm được. Thu gia một số trưởng lão, giờ phút này không khỏi cảm khái nói, dẫu sao. Thu gia cực kỳ coi trọng thực lực và tiềm lực. Ở trong tổ địa, gia tộc đệ tử chết, thành tựu Thu Bình Chi, chỉ có thể trách bọn họ không đủ mạnh. Hơn nữa, bây giờ thiếu chức gia chủ đã xác định được, không cách nào thay đổi. Thu gia tổ địa đóng kín, lần này trừ Thu Bình Chi đi ra, còn có một chút sống sót đệ tử. Bất quá những đệ tử này thu hoạch rất nhỏ. Ở một bên khác, Hàn gia bí cảnh tổ địa mở, đã có một đoạn thời gian, ở bên trong tộc nhân tình huống, trong bí cảnh chờ đợi Hàn Cổ Lai, cũng không biết, bất quá, đợi tộc nhân đi ra, một ít ngày tư tốt tộc nhân, thực lực lên tất nhiên sẽ có tiến bộ, chẳng qua là Hàn Cổ Lai, đối với tộc nhân quan tâm, vẫn chỉ là thứ nhì. Hắn bây giờ chủ yếu quan tâm vẫn là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiên Vương, ở trong tổ địa, rốt cuộc có cái gì thu hoạch? Dịch Tiên Vương thực lực, đã đủ quá mạnh, hy vọng Thái Tổ Hàn Khải Tiên Đế, ở trong tổ địa lưu lại thủ đoạn, có thể trợ giúp Dịch Tiên Vương. Gia chủ còn không từng có tin tức. Hàn trong nhà, bây giờ hết thảy do hắn làm chủ. Hắn mặc dù là 7 kiếp tiên tôn, nhưng cái này một phần thực lực, ở đối nghịch 5 gia tộc lớn trước mặt, vẫn còn quá yếu. Nếu là Dịch Tiên Vương, thực lực có thể tiến nhiều. Vậy đối với Hàn gia mà nói, chính là lớn may mắn chuyện. Dịch Tiên Vương, lần này vận dụng cấm Hàn một đường trời, mở tổ địa, là Hàn gia đại ân nhân, bọn họ 10 vị tiên tôn. Nguyện ý nghe theo Dịch Tiểu Phi sai khiến. Giống nhau, Hàn gia ở trong bí cảnh, triệu tu sĩ, giống vậy sẽ nghe theo. Ở trong tổ địa, Dịch Tiểu Phi bị đóng băng ở đầm nước trong, lại tới Hàn Khải Tiên Đế tim máu. Vậy máu tươi trong, liên tục không ngừng lực lượng, bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Vô hình chung, Dịch Tiểu Phi đang lột xác, loại này lột xác. Đã là hướng tiên tôn cảnh, không ngừng nhích tới gần, giống nhau trong thân thể, còn có hỗn nguyên ba thân và bổn tôn đột phá, là đồng thời, một người bốn tôn, một khi Dịch Tiểu Phi đột phá, đúng là 4 vị tiên tôn thực lực, ung ung, lại tới Dịch Tiểu Phi nơi này chập chờn, đã ảnh hưởng đến tổ địa, kinh người vô cùng chập chờn. Từ trong bộc phát ra, vậy một cơn gió lốc, từ cửa đá trong, cuộn sạch ra, để cho phía ngoài cùng đứng Hàn Cổ Lai, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đó là một cổ cực kỳ thuần chánh huyết mạch lực lượng. Để cho trong cơ thể hắn máu tươi đều có sôi trào dấu hiệu. Huyết mạch cảm ứng, lấy hắn bảy kiếp tiên tôn tu vi, lại có thể sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Không thể nghi ngờ là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Không chỉ là hắn, chỉ cần ở cửa đá ra, Hàn gia tộc nhân trong sâu xa đều có loại cảm ứng này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiều năm như vậy, chưa từng mở tổ địa. Chẳng lẽ trong tổ địa đã xuất hiện, bọn họ không biết biến hóa? Xưa nay lão tổ, cái này, là chuyện gì xảy ra? Hàn gia bên này, có một ít tiên vương trưởng lão, từng cái nhìn về phía Hàn Cổ Lai, ở bọn họ trong mắt, một vị cổ xưa lão tổ, có lẽ sẽ biết một ít tình huống, ta cũng không rõ ràng. Hàn Cổ Lai, trên mặt lộ ra chút ít không biết làm sao vẻ, ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía cửa đá, bây giờ chỉ có thể kỳ vọng, hết thảy các thứ này đều là hướng tốt địa phương phát triển. Hôm nay, chờ đợi tộc nhân, có thể an toàn thuận lợi từ trong tổ địa đi ra. Trong tổ địa, rất ít sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên triều đại tiến vào tộc nhân cũng có ở trong tổ địa rơi xuống, nhưng là vậy chung quy là số ít. Bây giờ có thể làm chỉ có chờ mà đưa tới tổ địa. Lần này dị biến Dịch Tiểu Phi cả người hoàn toàn bị đóng băng ở, bất quá vậy một giọt máu tươi tản mát ra năng lượng tiếp tục bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Một giọt này máu tươi năng lượng hút thu sẽ là một cái lâu dài quá trình. Thoáng một cái, Hàn gia tổ địa mở. Đã qua một năm, cái này trong một năm, Hàn gia tổ địa lục tục có tu sĩ từ trong rời đi, tiến vào tu sĩ có 10.000 người, mà bây giờ đã đi ra ngoài tộc nhân đã đến gần 8.000 người. Mỗi gia tộc tổ địa cũng là bất đồng, Hàn gia tổ địa ở bên trong đợi thời gian càng lâu, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Còn lại 2.000 người vẫn có thể lưu lại ở tổ địa, nói rõ tư chất lên quả thật không tệ, có thể làm cho huyết mạch thức tỉnh tiến hơn một bước, thành tựu tiên đế hậu duệ. Đây cũng là trời xanh ưu thế. Mặc dù một đời đưa đến huyết mạch suy yếu, nhưng chỉ cần là Hàn gia tu sĩ, trong thân thể tổng hội tồn tại một tia. Thằng nhóc này còn không có đi ra sao? Lão Hắc và Túy Thanh Trúc ở nơi này trong bí cảnh lấy được không ít thứ tốt. Dĩ nhiên, dẫu sao cấp cho Dịch Tiểu Phi mặt mũi, sẽ không đi ăn trộm Hàn gia trong bí cảnh bảo khố. Nhưng trong bí cảnh sinh trưởng không thiếu linh dược tài, những thứ này Lão Hắc và Túy Thanh Trúc thu được không thiếu, bên trong không ít là Hàn gia bồi dưỡng trồng. Nếu là tu sĩ khác tới đào, Hàn gia tu sĩ làm sao biết thả qua. Nhưng cái này là Dịch Tiên Vương bạn, có thể bị Dịch Tiên Vương mang tới đây, người của Hàn gia dĩ nhiên sẽ coi trọng, tuyệt đối không dám đắc tội. Hắn tiến vào Hàn gia tổ địa nhất định có chút thu hoạch lớn. Túy Thanh Trúc nhìn vậy cửa đá, chậm rãi mở miệng nói. Nói ra những lời này thời điểm, tựa hồ đối với Dịch Tiểu Phi có rất lớn tự tin. Mạnh hơn nữa, vậy không bằng bố mạnh. Lão tử nếu là tiến vào, hết thảy đều là bố. Lão Hắc hèn hạ cười lên, chẳng qua là như vậy thì bị thương Hàn gia căn cơ. Dẫu sao Hàn gia bây giờ đã rất thảm, huống chi Dịch Tiểu Phi còn phải giúp Hàn gia, vậy nó cũng không làm loại này thất đức chuyện. Nếu là tổ địa bị hủy, vậy Hàn gia muốn ở Vạn Châu phục hưng liền khó hơn. Tổ địa bị hủy, tương lai Hàn gia có tiên đế máu đem càng ngày sẽ càng yếu kém. Đây chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đem không tồn tại tiên đế hậu duệ chiếm cứ huyết mạch ưu thế,